Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Junibio cũng muốn viết tiểu thuyết. Goku Ruri là một gã học sinh trung học phổ thông bình thường. Nàng có hai cái muội muội đáng yêu đó cùng một cái coi như ấm áp gia đình. Mặc dù tình huống trong nhà cũng không phải là rất giàu có. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, giữa người nhà quan hệ ngược lại tương đối tốt. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thấy cha và mẹ mỗi ngày đều phải làm đến đêm khuya mới về nhà. Buổi sáng trời chưa sáng cũng đã rời đi sau. Trong lòng của Goku Ruri liền nảy sinh giúp cha mẹ bù gia dụng ý tưởng. Mặc dù chỉ là một tên học sinh trung học cơ sở, nhưng nàng ở mọi phương diện thiên phú đều rất ưu tú. Nhất là hội họa cùng chữ viết phương diện. Từ tiểu học bắt đầu, chỉ cần nàng tham gia tranh tài giải nhất liền sa sút đã đến trong tay những người khác. Bất quá thiên phú tốt cũng không có nghĩa là có thể kiếm tiền. Manga cùng novel nàng đều thử nghiệm qua, nhưng liên tục thử vài chục lần, nàng đều không thể lấy được biên tập đồng ý. Nhất là hôm nay, tiểu thuyết của nàng càng là trực tiếp bị Fushikawa, một vị lớn tuổi thẳng nữ biên tập, phê bình cái gì cũng sai, nếu như không phải là tình huống trong nhà coi như nói được. Nàng đều chuẩn bị thử nghiệm viện không giao rồi. Bất quá ngay tại nàng thương tâm chuẩn bị ăn cơm trưa xong liền trở về thành phố Chiba thời điểm, lại ở bên trong một nhà quán cà phê nếm được phi thường mỹ vị cà phê. Giống như những thứ kia trong anime cảnh tượng, thưởng thức được cái kia mỹ vị cà phê sau, nàng cảm giác lòng tin của mình lần nữa khôi phục qua tới. Ngay tại nàng chuẩn bị tập hợp lại lần nữa viết một vốn tiểu thuyết lúc sau, giữa lúc tình cờ nghe được trong tiệm nhân viên phục vụ cùng một gã khác ăn mặc đồ thể thao người thanh niên nói chuyện. Thanh niên kia mặc dù mặc một thân hàng hóa vỉa hè, nhưng nàng trước đi Shinchosa gửi bản thảo thời điểm đã từng thấy đối phương. Nghe nhân viên của Shinchosa từng nhắc, đối phương chính là tổng biên tập Shinchosa, tương lai rất có thể kế thừa người của Shinchosa. Nhưng một người như vậy đối mặt cái đó thoạt nhìn so chính mình không lớn hơn mấy tuổi người phục vụ thời điểm thái độ lại phi thường khiêm tốn, giống như học sinh lúc đối mặt lão sư xuất phát từ hiếu kỳ. Goku Ruri nghe lén nổi lên giữa hai người nói chuyện, kết quả cái này nghe một chút, để cho lòng tin của nàng lần nữa chịu đến đả kích. Đối phương tuổi tác mặc dù cùng nàng không kém bao nhiêu, nhưng cũng đã viết ra một quyển đủ để cho tổng biên tập Shinchosa tự mình tới ký hợp đồng novel. Hơn nữa theo giữa hai người trong lúc nói chuyện phiếm, Goku Ruri dường như còn nghe được đối phương novel thu được lần này giải thưởng Edogawa Ranpo giải nhất. Bởi vì bình thường quan tâm chỉ có nhị thứ nguyên sự tình, đối với giải thưởng Edogawa Ranpo thứ này Goku Ruri cũng không hiểu bao nhiêu. Vì vậy nàng liền lên mạng tìm tòi một phen, không lục soát không biết, lục soát một chút dọa cho giật mình, nhìn thấy giải thưởng Edogawa Ranpo là Nhật Bản trinh thám suy luận novel giới vinh dự cao nhất sau. Goku Ruri liền càng thêm thụ đả kích lên, bất quá suy tư một chút sau, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình có lẽ có thể nhờ cậy đối phương dạy mình viết tiểu thuyết. Theo trong tiếp xúc mới vừa rồi, Goku Ruri cũng đã xác định tính tình của đối phương. Cùng trong những anime hậu cung kia nhân vật nam chính, đều là loại tính cách người hiền lành này. Hơn nữa Goku Ruri cũng hiểu được, chính mình mặc dù có chút chonomio, nhưng dáng dấp lại đẹp vô cùng. Theo trong tiếp xúc mới vừa rồi, Goku Ruri cũng đã xác định tính tình của đối phương. Cùng trong những anime hậu cung kia nhân vật nam chính, đều là loại tính cách người hiền lành này. Hơn nữa Goku Ruri cũng hiểu được, chính mình mặc dù có chút chonomio, nhưng dáng dấp lại đẹp vô cùng. Đi lúc ở Akihabara thường xuyên sẽ có maid cà phê biết dùng người hỏi thăm chính mình có muốn hay không đến trong tiệm làm công. mặc dù có chút hèn hạ, nhưng giống như nàng đẹp như vậy thiếu nữ nhờ cậy, nam sinh rất ít có thể hạ quyết tâm cự tuyệt. Chờ trong tiệm nhân viên phục vụ cùng đối phương sau khi ký hợp đồng xong, Goku Ruri liền đối với chính mình khích lệ một phen, siêu đối phương đi tới. Cái đó, có thể xin ngài dạy ta viết tiểu thuyết sao? Ừ, tiểu cô nương, người cũng là một gã tác giả sao? Dạy người viết tiểu thuyết cũng không phải là không được. Bất quá ngươi có cái gì viết ra tác phẩm không? Nhìn thấy che trước mặt mình tiểu cô nương sau, Chiya cũng có chút kinh ngạc. Đối phương vóc người còn có chút ngây ngô, nhưng dung mạo phương diện lại không thua kém một chút nào Kasumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai. Hơi hơi lớn mấy tuổi tuyệt đối có thể trở thành cái loại này quay đầu dẫn vượt qua 100% mỹ nữ. Mặc dù đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng thấy được đối phương sau, Chiya vẫn là với cái thế giới này nữ sinh chất lượng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ừ, lần này ta tới Tokyo mục đích đúng là vì gửi bản thảo. Bất quá dường như chất lượng tác phẩm rất bị biên tập hung hăng phê bình một trận đây. Cùng Goku, Ruri nghĩ, đối phương quả thật không có cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Do dự một chút sau, nàng cuối cùng vẫn là đem một phần kia bị biên tập phê bình đến cái gì cũng sai novel lấy ra. Ngược lại Chiya tại trong tiệm cũng không có cái gì những chuyện khác. Có thể cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp cài đặt quan hệ. Hơn nữa tăng lên một phen độ hảo cảm của đối phương sự tình Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhận lấy đối phương đưa tới cái kia một chồng novel sau, Chiya liền nghiêm túc nhìn. Lúc mới bắt đầu nhất hắn lật xem tốc độ quả thật rất chậm. Nhưng càng về sau, tốc độ của hắn liền càng nhanh. Về sau, thậm chí trực tiếp hơi lớn lượng liếc mắt sau liền trực tiếp lật qua. Cái đó, nhìn lấy Chiya cùng biên tập một dạng biểu hiện sau, Goku Ruri tâm tình cũng biến thành, trở nên khẩn trương lên. Tiểu thư Goku đúng không? Novel của chính ngươi chủ yếu có vấn đề gì chính ngươi hẳn là cũng hiểu chưa? Ngoặc kép, kể chuyện xưa năng lực và hành văn phương diện tiểu thư Goku quả thật rất có thiên phú. Tại trong người ta quen biết, có thể vượt qua tiểu thư Goku người cũng chỉ có một cái. Nhưng là nguyên nhân bởi vì Chunibyo, trong novel của tiểu thư Goku gia nhập rất nhiều thiết lập. Đủ loại dùng từ cùng miêu tả cũng quá mức Chunibyo, vốn nên là rất nhiệt huyết kiều đoạn lại người xem phi thường xấu hổ. Ngoặc kép, nghe được lời của Chiya sau, sắc mặt của Goku Ruri cũng đỏ lên, chừng Chiya một cái sau, có chút niềm tin chưa đủ phản bác, mới không phải Chunibyo đây, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.